Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2259, lấy đi, là thành chức một phen giới thiệu xong, Cố Tích Kim đối với cái môn này tinh lực lược đoạt thuật, đã động lòng tới cực điểm, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình hai bước nửa chi đạo. Có lẽ liền đem ứng ở chỗ này môn tinh lực lược đoạt thuật trên. Không nhịn được vừa cẩn thận hỏi thăm tới đến. Pháp này có chút tà. Tiền bối thật muốn học sao? Ta tổ phụ trước đánh tới ngươi chủ ý. Trừ bỏ không phục ngươi đến ta tông cường tác công pháp. Một nguyên nhân khác chính là muốn đoạt ngươi kim ô tòa. Là thành trước nói rằng ngươi chỉ để ý nói đến. Cố Tích Kim lạnh nhạt nói, chỉ cần không phải đang đối kháng với thế giới trong gương trái phải rõ ràng vấn đề trên. Cái khác tiểu tiết việc, lấy Cố Tích Kim không chính không tà bất kham tính tình. Cũng không để ý, là thành trước gật đầu, lại nói, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, cái môn này thủ đoạn, càng là cướp đoạt những người khác chòm sao càng nhiều, càng là gian nan. Rất khó tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chúng ta quan tinh các đời tiền bối. Nhiều nhất một vị cũng chỉ cướp đoạt 81 cái chòm sao. Mà tu luyện pháp này tiền đề chí ít người muốn mở ra tinh thần nhãn. Biết người khác là cái gì chòm sao. Ta có thể tưởng tượng đến. Cố Tích Kim lại gật đầu. Sắc mặt như thường. Như không có khó như vậy. Hắn trái lại muốn hoài nghi. Pháp này căn bản không thể giúp hắn xung kích hai bước nửa rồi. Là thành trước thấy hắn kiên trì. Rốt cục đem pháp này nói đến. Một đám tỉ mỉ. Không cần nhiều đề. Sau khi nói xong. Là thành trước liền muốn rời đi. Chờ một chút. Người tổ phụ trước. Truyền cho ta vạn tinh quy nguyên thuật. Nên cũng là có vấn đề. Cố Tích Kim nghĩ tới một chuyện. Lúng túng nói rằng. Là thành trước nghe vậy, cũng là lúng túng, ôn nhu nói, người lưng đến ta nghe một chút, Cố Tích Kim gật đầu lưng đến, thật là bị cải biến quá rồi, là thành trước nghe xong, lập tức cho ra phán đoán, lại đem hoàn chỉnh chính xác vạn tinh quy nguyên thuật, truyền cho Cố Tích Kim, cũng là đưa Phật đưa đến Tây rồi, tiền bối như không những chuyện khác, thành trước liền cáo từ rồi. Là thành trước cuối cùng nói rằng, trong mắt không có phức tạp, chỉ có bình tĩnh, phảng phất ở cùng người xa lạ nói chuyện bình thường. Người sau đó, nếu là gặp gỡ bất cứ phiền phức gì, hoặc là có bất luận cái gì nhu cầu, cũng có thể đến Thái Hy Sơn tìm ta, nếu ta không ở trong núi, lưu lại tin tức cũng được, ta cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến tìm được ngươi rồi. Cố Tích Kim đưa ra hứa hẹn, cũng không phải bởi vì hữu tình, mà là cảm thấy thua thiệt đối phương quá nhiều. Là thành trước nghe vậy, cũng không nói lời nào, cười nhạt một tiếng, chính là xoay người mà đi. Cố Tích Kim lắc đầu thổn thức, một hồi tương phùng, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn theo là thành trước sau khi rời đi, Cố Tích Kim cũng không ở thêm. Lại hóa tiên thần chi thân, chạy tới Thái Hy Sơn phương hướng, vết thương trên người, tạm thời liền ép một chút, trở về trong núi sau, tự có am hiểu chữa thương nhân tổ mộc tu hỗ trợ, mà đúc lại cái kia 108 tôn pho tượng sự tình. Cũng là cấp bách, trên Thái Hy Sơn, gần nhất vô cùng náo nhiệt, lần thứ nhất đại diễn đạo, rốt cục đến rồi. Phân tán ở các nơi trí nhân tu sĩ, nhận được tin tức sau, dồn dập chạy về, bao quát ra ngoài Vân Yên, Bá Vô Cực, Phượng Trí, cũng là trở lại, bất quá bọn hắn ba người trở về. Càng quan trọng mục đích, vẫn là vì tìm hiểu tin tức, hơn nữa trong núi vốn là có trí nhân tu sĩ, càng không dưới 40, 50 vị, trong lúc vô tình. Đao kiếm thần tông đã trưởng thành lên thành một cái quái vật khổng lồ. Mà đại diễn đạo tin tức, cùng một đám tưởng thưởng sự tình, cũng truyền ra tông môn đi. Sát vách Nam Thánh Sơn chí nhân nhóm đều dục dịch ngóc đầu dậy, muốn quăng vào Đao Kiếm Thần Tông không phải số ít, nhưng Phương Tuấn Mi là khẳng định không thể loạn đào góc tường. Hỏng rồi giang hồ quy củ. Lại mấy năm sau, trận này đại diễn đạo rốt cục mở ra. Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang chờ một đám nhân tổ tự mình tọa trấn, công bằng phán quyết. Thế Ngoại Đao Tiên, Tề Tiếu Vân, Bạch Thái Cổ, Tuyệt Thế Chí Viễn, Thiên Hà Đạo Nhân, Tán Phát Kỵ Kinh Khách chờ một đám tu sĩ triển khai kịch liệt tranh cướp. Trong đó quá trình cũng không còn từng cái nói nên lời. Cuối cùng, Tuyệt Gia Tứ Cường ghế đến, Tề Tiếu Vân vĩnh đoạt đệ nhất. Không hổ đã từng là Đao Kiếm Liên Minh bên trong cùng Thanh Bạch Song Kiếm chủ đặt song song nhân vật đứng đầu 2 đến 4 tên, lại là Quy Bạch Thái Cổ, Tuyệt Thế Chí Viễn, Thiên Hà Đạo Nhân ba người biểu hiện ra thực lực cũng là vô cùng kiên cường. Mà trên thực tế, Vân Yên, Bá Vô Cực, Loạn Thế Lương Yên, Tiễn Đao Muội, Loạn Thế Khắc Thủ mấy người không hẳn thua cho bọn họ, nhưng cuối cùng đều bởi do nhiều nguyên nhân không có tham gia. Cũng có thể nhìn ra, Đao Kiếm Thần Tông chính mình bồi dưỡng được đến trẻ tuổi một đời vẫn là kém lão gia hỏa này một ít. Tề Tiếu Vân thân là người thứ nhất, đem được một cái cấp 9 linh vật, vừa vặn mọi người trong tay liền có. Phương Tuấn Mi tại chỗ ban xuống, mà Tề Tiếu Vân kể cả Bạch Thái Cổ ba người đều chiếm được lục dục thiên nhân đồ thử thách cơ hội, cũng ở mấy tháng sau mở ra. Kinh một trận này thử thách, bốn người tâm tính ý chí tinh tiến không ít, nhưng không có lập tức rõ ràng đạo tâm tam biến. Tu đạo con đường y nguyên dài lâu, mà việc này việc trọng đại sau khi kết thúc, một cái lâu không gặp bạn cũ mới xuất hiện xin vào. Thời cơ lựa chọn cũng là ý vị sâu xa. Người này chính là Tuyệt Mệnh Độc Sư Phong Quân Vong. Người này bây giờ đã là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, đến cùng là đan tu. Một phen châm trước sau, Phương Tuấn Mi đem hắn thu đi. Mà Phong Quân Vong cùng Tống Xá Đắc gặp mặt cũng là thú vị, hai người hầu như là lập tức dẫn vì chi kỷ. Phong Quân Vong thái âm đan sách vẫn là năm đó Tông Xá Đắc lấy ra, hai vị luyện đan đại tông sư tỏa chấn, nhất định sẽ lệnh Đao Kiếm Thần Tông nâng cao một bước. Một ngày này, Cố Tích Kim rốt cục chạy về, mọi người thấy hắn cái kia gãy một cánh tay, thân xác phá nát thê thảm dáng vẻ, tất cả đều thẳng líu lưỡi, chỉ xem hắn bị cái nào hai bước nửa nhìn chằm chằm rồi. Chờ hắn nói rõ nguyên do, lại là không nói gì lắc đầu. Lão Cố, ngươi một đời kiêu ngạo, lần này là thật ăn kiêu ngạo thiệt lớn rồi. Loạn Thế đại gia nói rằng, mọi người gật đầu, Cố Tích Kim chính mình cũng là tự giễu nở nụ cười. Sau đó liền nói, bất quá họa hề phúc chỗ dựa, bị ta tìm tới một khác con đường tu luyện, cũng nói không chừng ta nhẫn nhịn một thân thương chạy về, trừ bỏ tìm mấy người các ngươi ra hỏa giúp ta chữa thương, chính là muốn các ngươi sắp xếp đệ tử xuống giúp ta thu thập đồ vật. Mọi người nghe vậy đều là cảm thấy hiếu kỳ. Cố Tích Kim nhưng không có nhiều nói khoác, rốt cuộc hai bước nửa vẫn là không còn bóng sự đây. Một phen sau khi thương lượng, Phương Tuấn Mi lập tức khiển người đi sắp xếp, đồng thời cũng phái người truyền tin cho Luân Hồi Hải, Khuyến Quân Đảo, Triều Kiếm Tông, để bọn họ giúp đỡ tìm kiếm cái kia kỳ thạch. Chữa thương việc càng không cần phải nói. Buổi tối hôm đó, Phương Tuấn Mi lại đơn độc tới gặp Cố Tích Kim sư huynh. Lần trước giết Thiên Sư Tiên Thần chi thân sau, ta từ hắn nơi đó thu được một cái tiên thiên chí bảo, trong đó có lẽ một cái hai bước nửa con đường, ngươi có thể có hứng thú. Phương Tuấn Mi trung quy vẫn là ghi nhớ vị sư huynh này. Đừng đào, lấy đi, Cố Tích Kim nghe vậy, một nhạc sau, chính là xua tay, ta ở hai bước nửa trên đường. Đã có chút cảm ngộ, người không nên lấy cái gì tiên thiên chí bảo đến hại người. Dao động tâm trí của ta, Phương Tuấn Mi nghe hắn nói thú vị, cười ha ha, đã như vậy, cũng không miễn cưỡng, cáo từ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.